Cực phẩm thần y, chương 1029. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1029. Lấy thư mời cho cháu. Ngày mai, cháu sẽ tham gia đấu giá. Trần Gia Bảo tràn đầy kỳ vọng vào buổi đấu giá ngày mai. Hy vọng bản thân sẽ không thất vọng. Cùng lúc đó, trong sân ở ngoại ô phía tây của tỉnh thành, Đoạn Khánh Tân, cô ấy vẫn mặc áo sơ mi trắng, ngồi bên ao, vừa ăn táo vừa xem thông tin về Trần Gia Bảo trên tay. Ngay cả quả táo cũng quên ăn, và cô ấy ngạc nhiên. Kinh nghiệm của Trần Gia Bảo thật tuyệt vời. Tối hôm qua, sau khi bị đuổi về căn hộ, cô lập tức huy động sức mạnh của gia tộc, phái người đi điều tra hành tung của Trần Gia Bảo. Hôm nay cô có chút hoa mắt khi nhìn thông tin dày đặc trên chỗ lưu trữ. Đoạn Khánh Tân khó có thể tin được những kinh nghiệm như giết bậc thầy kiếm thuật Trương Thành Trực, châm cứu chữa bệnh ung thư não, thống trị thế giới ngầm của tỉnh Hòa Bình. Đoạn Khánh Tân khó có thể tin rằng tất cả đều do một thiếu niên dưới 20 tuổi làm. Đứng bên cạnh Đoạn Khánh Tân là một ông già với mái tóc bạc trắng, mặc bộ đồ đen với đôi mắt tinh anh và nói: "Thưa cô, không chỉ cô, ngay cả tôi cũng bị sốc khi nhìn thấy kinh nghiệm của Trần Gia Bảo." Ông lão tên là Diệp Kính, được gia đình cử đến để bảo vệ Đoạn Khánh Tân. Dù trên danh nghĩa là người hầu, nhưng Diệp Kính có địa vị cao trong gia đình và có rất nhiều kiến thức, là người rất được kính trọng. Đoạn Khánh Tân xem lại thông tin, nói: "Trần Gia Bảo vẫn là một kẻ mạnh, không biết so với ông thì ai thắng ai thua." Diệp Kính hơi suy tư rồi nói: "Khi trước, tôi có thảo luận với Trương Thành Trực, nếu muốn giết anh ta, tôi vẫn cần dùng tới 100 chiêu. Nhưng bây giờ, tôi đã đột phá đến giai đoạn khác và tôi nghĩ mình chỉ cần 10 chiêu. Trong nội bộ, Trần Gia Bảo tự tin giết được anh ta. Theo dữ liệu, Trần Gia Bảo đã mất rất nhiều công sức mới có thể đánh bại Trương Thành Trực. Vì vậy Trần Gia Bảo chắc chắn không phải là đối thủ của tôi." Đoạn Khánh Tân gật đầu cười: "Tôi cũng nghĩ như vậy. Trần Gia Bảo còn trẻ như vậy sao có thể so với ông?" "Cô, tôi khuyên cô không cần tốn thời gian của mình cho Trần Gia Bảo, bởi vì anh ta sẽ không sống được bao lâu nữa." Diệp Kính đột nhiên nói. "Tại sao?" Đoạn Khánh Tân kinh ngạc hỏi. Diệp Kính chế nhạo nói: "Trần Gia Bảo cùng nhà họ Phụng có thù. Phụng Bằng Thanh, người đứng đầu nhà họ Phụng mấy ngày nay đã trở thành cường giả huyền thoại. Ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của ông ta. Huống chi là Trần Gia Bảo. Trong thời gian ngắn tôi tin rằng cuộc sống của Trần Gia Bảo sắp kết thúc." "Nhà họ Phụng?" Đoạn Khánh Tân thấp giọng lặp lại. "Cô đối với Trần Gia Bảo có ấn tượng rất tốt. Hơn nữa còn có một chút thiện ý, đương nhiên không muốn Trần Gia Bảo gặp tai nạn." Nghĩ đến cảnh Trần Gia Bảo hướng dẫn và những câu nói đầy cảm hứng trong lớp học, Đoạn Khánh Tân không khỏi mỉm cười và nói: "Ông Kính, nếu tôi dùng danh nghĩa nhà họ Đoạn để khiến gia đình họ Phụng đừng hại anh ta nữa, ông nghĩ là có thể làm được không?" "Đương nhiên," Diệp Kính đáp lại. "Ông ta hiểu rõ thực lực của nhà họ Đoạn hơn ai hết. Nếu người nhà họ Đoạn tiến tới thương lượng với Phụng Bằng Thanh, ông ta tin rằng Phụng Bằng Thanh nhất định sẽ phải cân nhắc." Nhưng rồi ông ta lắc đầu và nói: "Tuy nhiên, gia đình họ Đoạn không thể tìm ra lý do để làm điều này. Dù họ đi đâu, cường quốc huyền thoại vẫn có thể ngăn chặn sự tồn tại của một bên, để khiến Phụng Bằng Thanh đồng ý không giết Trần Gia Bảo. Điều này chắc chắn sẽ khiến anh ta mang ơn rất nhiều." "Tôi biết, sủng ái một cường giả trong truyền thuyết là không tốt. Đối với nhà họ Đoạn cũng không có lợi ích gì. Tôi tin tưởng người nhà sẽ không đồng ý." "Thật sao?" Đoạn Khánh Tân cau mày. "Nếu tôi nhất định muốn làm cái này." Vẻ mặt của Diệp Kính chợt sững lại. Nhưng ông ta rõ ràng biết rõ bố cô yêu cô công chúa nhỏ trước mặt như thế nào. Cho dù sau khi trở về Việt Nam, Cô nhất định muốn trở thành một giáo viên dạy triết học bình thường. Ông ấy đã đồng ý, không chỉ thế, còn muốn để ông đến tỉnh để bảo vệ Đoạn Khánh Tân. Ông ấy thậm chí còn âm thầm nuôi dưỡng một lực lượng ở tỉnh thành để đảm bảo cho Đoạn Khánh Tân khỏi bị lừa. Từ những việc làm này, không khó để thấy được bố cô yêu cô đến mức nào. Nếu Đoạn Khánh Tân thật sự nhất định muốn cho nhà họ Đoạn tiến lên giúp Trần Gia Bảo, cuối cùng ông ấy cũng sẽ đồng ý, nghĩ đến đây. Diệp Kính bất lực cười cười, nói, trong khoảng thời gian này bố cô còn có chuyện khác cần phải xử lý. Cho dù ông ấy đồng ý, trong thời gian ngắn cũng không thể cứu được đám cháy gần đó. Vậy tôi phải làm gì? Đoạn Khánh Tân vội vàng hỏi. Cách Trương.